Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hàng Võ Đế. Tập 341, chương 3401, Liệu Sát Tần Diễn. Tần Diễn đại tác cuồng tính, lay động mãnh liệt, cũng đang sôi trào khí tức huyền hoàng, trùng kích lên bầu trời, răng rắc. Ầm ầm. Rễ cây đứt gãy, mặt đất sụp đổ, phạm vi từ vài trăm dặm xung quanh nhanh chóng lan tràn đến mấy ngàn dặm, toàn thân Tần Diễn phát sáng. Khí tức huyền hoàng như thác nước lao nhanh xuống, hắn không chỉ có cảnh giới cao, càng là hóa thân của 2 triệu dặm sơn hà. Nếu bàn về lực lượng, thật đúng là không có mấy đế quân có thể so sánh được. Ngũ hành thần thụ dùng hết sức lực để giải dụa, 5 cái kén cây hóa thành vòng xoáy ngũ hành, hướng về tầng mây, hướng về trời đất, điên cuồng cướp đoạt năng lượng. Đại địa ba động, tiếng oanh minh kịch liệt, cùng năng lượng giữa thiên địa lao nhanh, đều hấp dẫn cường giả gần đó chú ý đến. Tần Diễm hét lớn. Tiếng vang rung cả bầu trời, ngũ hành thần thụ rút ra hơn vạn mét, nhưng lít nha lít nhít rễ cây vẫn quấn quanh lấy đại địa, liên ngàn dặm địa tầng, đều bị cưỡng bức cấp cao, như là muốn tạo nên một siêu cấp núi lớn tung hoành vạn dặm. Ngũ hành thụ, vậy mà lại có thể tìm được ngũ hành thụ. Tinh vực truyền thuyết không hổ là thế giới thực vật, lại còn có ngũ hành thụ. Ngũ hành thụ trong thế giới cấp chứa tể, khẳng định ẩn chứa tiềm lực vô hạn. Từng chiếc chiến thuyền đánh nát không gian xuất hiện ở nơi xa, ngắm nhìn đại thụ nguy nga đang lắc lư kịch liệt bay lên không, đều lộ ra vẻ mặt tham lam cùng phấn chấn. Ngũ hành thụ là muốn rút ra, rời khỏi nơi này sao? Hay là muốn phát cuồng, tập kích người xâm nhập? Không phải ta nghe nói ngũ hành thụ đều là cấp bậc thần thụ sáng thế, đều rất dịu dàng ngoan ngoãn sao? Cây này, thật táo bạo. Nào chỉ là táo bạo, đây là muốn điên rồi. Viên tinh cầu này ẩn nấp thâm không 500.000 năm, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta, thực vật nơi này, đều sợ hãi đi. Những chiến thuyền này toàn bộ, đều đến từ thiên nguyên tinh vực, dính đến thiên nguyên tinh có liệt ngục đế tộc, thiên võ tinh có kim nguyệt đế tộc, thiên linh tinh có vực sâu đế tộc, cùng một bộ phận thần tộc phụ thuộc vào bọn hắn. Liệt ngục đế tộc là ma tộc cường hãn, phát ra tiếng ma hống chấn thiên động địa. Mẫu thân nó, đều mù sao, không thấy được nơi đó có người khổng lồ đang lay động sao. Thật đúng là có người đang lay động cây, không, đang nhổ cây. Ta đã nói, tại sao trong khí tức ngũ hành thụ lại có thể có đế uy, đó nhất định là một đại đế, phát hiện ngũ hành thụ, muốn lập tức dời đi. Quá nóng nảy, quá dã man. Tinh vực truyền thuyết mở ra là để cho ngươi đến ăn tiệc đứng, không phải để cho ngươi ôm đi bảo vật. Tất cả chiến thuyền oanh động, lại muốn trực tiếp rút ngũ hành thụ ra, mênh mông vạn dặm đều đang lắc lư, đều đang chỉnh thể kéo lên. Có thể tưởng tượng chiều sâu cùng phạm vi mà rễ cây ngũ hành thụ cắm tại mảnh đất này. Kim Nguyệt Đế tổ đi ra ngoài chiến thuyền, toàn thân kim hoàng, tôn quý cao ngạo, phía sau bao quanh 9 vầng sáng màu vàng óng, giống như là cửu luân kim nguyệt. Chờ người khổng lồ kia rút ngũ hành thụ ra, đoạt. Liệt ngục ma tổ giống như thạch ma rút ra trong địa ngục, toàn thân chảy xuôi dung nham nóng hổi. Chỉ có gốc ngũ hành thụ này, chia như thế nào? Thâm Uyên ba tổ là một ma trùng xấu xí. Bãi động cơ thể to béo, nhìn chăm chăm người khổng lồ chỉ có thể nhìn thấy một bên. Dựa theo ước định của chúng ta, trước phong tồn lại, đợi đến rời khỏi nơi này là dựa theo nhu cầu mà phân. Chú ý, ngũ hành thụ sắp đi ra, Kim Nguyệt Đế tổ đưa tay phải lên, chính quang hoàng phía sau lắc lư kịch liệt, nở rộ cường quang vạn trượng, phun ra ba động khủng bố. Huyết dịch tất cả cường giả xung quanh chiến thuyền đều kịch liệt lao nhanh, như là muốn lao ra khỏi cơ thể. Ta phế hắn đi. Kim Nguyệt Đế tổ ra tay trấn áp, liệt ngục ma tổ phụ trách ngăn cản. Cơ thể to béo của Thâm Uyên ma tổ hiện ra đường vân tà ác, tinh hồng như máu, âm hàn không gì sánh được, nhưng toàn thân nhanh chóng thu liệm đế uy, ngay cả đế khí phóng xuất ra ngoài đều biến mất như thủy triều. Hắn nằm ngoài trên đỉnh chiến thuyền, không có bất kỳ khí tức gì, giống như là nhuyễn trùng bình thường hơn cả bình thường. Hắn càng yên tĩnh, càng bình thường, xung quanh chiến thuyền càng khẩn trương. Ngay cả liệt ngục ma tổ cùng Kim Nguyệt Đế tổ đều âm thầm cảnh giác, đây là bí kỹ cấm ma trùng đặc biệt tại vực sâu. Bọn hắn có thể sử dụng thủ đoạn thần bí, tụ ma khí toàn thân lại thành kích cỡ tương đương ngân châm, trong nháy mắt phóng thích, mục tiêu ám sát ở vô hình, có thể tưởng tượng được đến, bộc phát năng lượng toàn thân nghiền ép, lại còn hội tụ đến cực hạn, lực sát thương đủ để miểu sát đồng cấp, mà tới được đê cấp, ma khí giống như biển lớn, áp chế thành ngân châm. Uy lực hắn bộc phát có thể đánh xuyên không gian, không nhìn thời gian, phá vỡ tất cả phòng ngự cùng vỏ pháp, thẳng tới mục tiêu gần đó. Lực sát thương không nói có thể trực tiếp miểu sát đế cấp, nhưng phế nửa cái mạng là không có bất kỳ lo lắng gì. Nếu như bất ngờ không đề phòng, tổn thương càng kinh khủng. 13 chiếc chiến thuyền vắt ngang ở trên không, lại nhanh chóng an tĩnh lại, tất cả cường giả đều nín thở định thần, chờ đợi Thâm Uyên Ma Tổ bộc phát. Bọn hắn tin tưởng, mặc kệ đó là ai, chỉ cần Thâm Uyên Ma Tổ ra tay, nhất định có thể để phế bỏ. Đi ra cho ta đi. Tần Diễm cuồng lực ngập trời, ôm chặt lấy Ngũ Hành Thần Thụ, lao thẳng lên 10 vạn mét, cơ hồ muốn xuyên phá trời cao. Sau đó kéo lấy Ngũ Hành Thần Thụ mãnh liệt xoay tròn trong biển mây cuộn trào, kéo đứt toàn bộ thân cây, còn đang dây dưa liều chết phía dưới. Vạn dặm sơn hà đều bị liên lụy, giống như một ngọn núi lớn kinh khủng bị nhấc lên. Bụi mù ngập trời, cây cối nghiêng lệch, năng lượng mất khống chế, tràn diện cực độ rung động. Ha ha, ha ha ha, Ngũ Hành Thần Thụ, đại gia mang ngươi đổi chỗ. Tần Diễm bạo phát mê quang ngập trời sâu trong trời cao, đang sôi trào, đều nuốt toàn bộ Ngũ Hành Thần Thụ vào. Trong đỉnh lô là Huyền Hoàng Hải Dương, tương đương với tự thành thiên địa, bên trong khí tức thiên địa tràn ngập, năng lượng tự nhiên cuồn cuộn, nhất là sơn hà đại địa nặng nề, vừa vặn có thể cung cấp hoàn cảnh cắm rễ cho Ngũ Hành Thần Thụ. Ngũ Hành Thần Thụ kịch liệt vùng vẫy một lát, vậy mà an tĩnh thật, lít nha lít nhít rễ cây tung hoành lan tràn, đâm vào Huyền Hoàng Hải Dương, Đông Hoàng Thiên Du giận tím mặt, chỉ lên trời gầm thét. Cháu trai kia, ngươi làm cái gì vậy chứ, đã nói xong, là thuộc về ta, đó là cho con dâu của ta. Sau khi Tần Diễm trấn áp Ngũ Hành Thần Thụ, hắn cũng nhanh chóng lao xuống, xôi ra mây mù. Đây chính là Ngũ Hành Thần Thụ, vật chứa không gian của ngươi trấn không được, để trong bụng ta, chờ rời khỏi. Đột nhiên, Tần Diễm đã nhận ra một vòng nguy cơ, bay lên ổn tại không trung, khí tức huyền hoàng cuồn cuộn trong đôi mắt trừng trừng, nhìn thấu mênh mông đất trời. Khóa chặt chiến thuyền bên ngoài ngàn dặm, phúc. Thâm Uyên Ma Tổ đột nhiên há mồm, một thanh hắc châm nháy mắt bạo kích, cách không gian mênh mông ngàn dặm, cơ hồ trong nháy mắt mà tới. Tần Diễm vừa mới rút ra Ngũ Hành Thụ, toàn thân còn sôi trào khí tức huyền hoàng nặng nề, nhưng Ma Tổ toàn diện thả ra hắc châm miểu sát, phá vỡ khí tức huyền hoàng, đâm rách lòng ngực Tần Diễm, đánh vào thân thể hắn, bạo. Thâm Uyên Ma Tổ suy yếu nói nhỏ, ngân châm đâm vào Tần Diễm thân thể nháy mắt phóng thích. Ma khí tự bạo không thua gì Ma Tổ, như đại dương mênh mông sôi trào, giống như thiên băng địa liệt, nóng nảy lấp kín thân thể Tần Diễm, quá đột nhiên. Tần Diễm chỉ là vừa mới nhìn thấy nơi đó chiến thuyền, mà thôi, lồng ngực đã liền xuất hiện một thứ bén nhọn đâm nhói. Ngay sau đó trong thân thể bị ma khí khủng bố lấp đầy, Huyền Hoàng Hải Dương kịch liệt sôi trào, khí tức thiên địa sụp đổ, Ngũ Hành Thần Thụ vừa mới bước lên Huyền Hoàng Hải Dương bị tàn phá tàn bạo, cơ hồ liền bị chôn vùi. Cái đó là, hắn. Kim Nguyệt Đế Tổ hơi biến sắc, đây không phải là từ tên điên trên trời giáng xuống đại loạn thiên võ kia sao? Năm vị đế tổ thiên võ tinh cầu bọn hắn liên thủ vây bắt, đều không thể trấn áp hắn, càng không thể tin hơn, thế công của hắn cơ hồ vô hiệu đối với tên điên kia, hắn tới rồi sao? Không phải hắn ở lại chiếu cố Dực Thần tộc hay sao? Hắn nhanh như vậy đã đến. Nhưng, mặc kệ nó, lúc báo thù đã đến. Liệt Ngục Ma Tổ, hắn là tên hỗn đản loạn thiên võ ta, đế pháp của ta đối với hắn vô hiệu, đổi lấy người tiến công. Kim Huyệt Đế Tổ phấn chấn đến nóng nảy, toàn thân kim huyết đều đang sôi trào, không nghĩ tới, thời gian qua đi 5 năm, mà thôi, vậy mà đã chờ được đến báo thù cơ hội. Mà châm của Thâm Uyên Đế Tổ đánh xuyên tên điên kia, lập tức muốn phát nổ, chính là thời cơ tốt đẹp để ra tay trấn áp, nhanh đi, trấn trụ hắn. Kim Huyệt Đế Tổ cuồng nhiệt hò hét. Lại không nửa phần tôn quý hình tượng, chính là hắn, người thần bí giúp đỡ Dực Thần tộc. Liệt Ngục Ma Tổ bộc phát năng lượng vận sức chờ phát động trong nháy mắt, mặc dù hắn tên là Liệt Ngục, nhưng lại là chủ nhân cực hàn. Ma tộc bọn hắn sinh sống bên trong hạch tâm tinh cầu, phun ra nuốt vào dung nham, cô động lấy ảo diệu dương chí cực mà sinh âm, từ bên trong năng lượng chí dương chí liệt, cô động lấy khí tức chí âm chí hàn, cực kỳ giống thái âm cực diễn trong thế giới của Khương Nghị. Nhưng bọn hắn sinh sống ở tại chỗ tâm thiên, nhận lấy thiên nguyên chiếu cố, là trái tim thiên nguyên dưỡng dục trong chủng tộc, tiềm lực thái âm đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào đế cấp, uy lực cực hàn của bọn hắn, có thể xưng là khởi nguyên bắt đầu thái cực, toàn diện phóng thích có thể băng phong bầu trời, diễn biến luyện ngục cực hàn. Liệt Ngục Ma Tổ cũng mặc kệ đó là cường giả nào, lại có liên quan gì cùng tinh cầu trước đó, hắn chính là đế tộc do thiên nguyên đại thiên đế dưỡng dục, không sợ hãi, càng không sợ cường địch. Ầm ầm, Liệt Ngục Ma Tổ cuồng giả bước lên, toàn thân bạo phát ra khí lạnh ngập trời, sôi trào ra khắp nơi, cuồng giả lao nhanh, nghiền ép lên phía Tần Diễm đang đau đớn gào thét, những nơi luồng không khí lạnh đi qua, núi rừng băng lạnh, sinh cơ đứt đoạn, không gian đông kết, thời gian rối loạn, Tần Diễn. Đông Hàn Thiên Du bỗng nhiên biến sắc, quả quyết muốn bay lên không, không được qua đây, dám đánh lén ta, muốn chết. Tần Diễn đột nhiên xuất xương sọ lên, ma khí vô tận đang bạo động trong thân thể nháy mắt được trút xuống miệng, như vạn cổ hỏa sơn phun trào, phóng lên tận trời. Ma khí cuồn cuộn, va chạm mây mù, phá vỡ màn trời, cơ hồ đánh ra tinh cầu chúa tể. Tần Diễn bỗng nhiên cúi đầu, đang thả ra ma khí cuồn cuộn, đối diện đụng tới phía mảnh sóng cực hàn nghiền ép lên tới ở nơi xa. Ầm ầm. Ma khí cuồn cuộn, cực hàn xâm nhập băng phong ma khí dễ như trở bàn tay. Hai nguồn năng lượng cực hạn ở trong thiên địa mãnh liệt đối oanh, lấy khu vực va chạm làm trung tâm, mặt đất sụt lún, địa tầng đứt gãy. Năng lượng ngũ hành còn đang rối loạn theo đó mà mất khống chế, cả thế gian đều lâm vào hỗn loạn, còn có thể chơi như vậy. Đông Hoàng Thiên Du nu lần này, đỉnh lưu này biến thành chiến khu thực sự là công dụng kỳ diệu vô tận. Trên chiến thuyền bên ngoài ngàn dặm, Thâm Uyên ma tổ đều cảm giác như mộng, đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng nổ tung, vậy mà không có phá hủy chiến khu kia. Mẫu thân nó còn từ trên đầu phun ra ngoài, xa xa nhìn sang, tựa như là đốt lên ấm nước. Hắn phách lối cả một đời, đều không có gặp qua tình huống như vậy. Không chỉ có hắn mộng, tất cả các thánh hoàng, thần ma trên chiến thuyền, cũng đều mộng. Dạng chiến khu gì, có thể tiếp nhận Thâm Uyên đế tổ bạo kích, còn có thể trực tiếp phóng xuất ra năng lượng. Đám tạp trái đánh lén ta, gia ta đến rồi. Tần Diễn nổi giận, sau khi chống đỡ luồng không khí lạnh, hắn đánh rách tả tơi không gian, ngang nhiên đuổi giết chiến thuyền. Rút lui. Thâm Uyên ma tổ đột nhiên luống cuống. Mặc dù bí thuật của hắn cường đại, nhưng một kích này chẳng khác nào rút khô mình, cần thời gian từ từ tích xúc năng lượng, bây giờ chính là thời điểm suy yếu nhất. Rút lui rút lui rút lui. Kim Nguyệt đế tổ càng bối rối, sớm tại Thiên Võ Tinh đã lĩnh giáo qua tên điên kia cường đại, bí thuật kim huyết mình kiêu ngạo cơ hồ không có hiệu quả đối với hắn. Lúc đó năm vị đế tổ liên thủ đều không thể gây khốn, bây giờ Thâm Uyên ma tổ lại còn ở trạng thái tàn phế, chỉ dựa vào hắn cùng Liệt Ngục ma tổ. Cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào cả. Rút lui cái rắm, tất cả chiến thuyền, đều nhắm ngay tên điên kia cho ta, đánh, Kim Nguyệt đế tổ, theo ta tiến công. Thâm Uyên đế tổ, ta biết ngươi mang theo ma anh, có thể để ngươi nhanh chóng khôi phục định phong, lập tức tiếp tục tích xúc năng lượng, nắm lấy cơ hội, giết hắn cho ta. Liệt Ngục ma tổ hét lớn, rời khỏi chiến thuyền, phóng lên tận trời, đuổi giết Tần Diễn. Kim Nguyệt đế tổ âm trầm sắc mặt. Nhưng khi ở trước mặt nhiều thần tộc ma tộc như vậy, hắn thực sự không có ý tứ rút lui. Thâm Uyên ma tổ hơi do dự, vẫn tỉnh lại ma anh trong thân thể. Đây là nguyên lực ma khí luyện hóa ở trong thân thể thời điểm bọn hắn ngủ say, có thể tại thời khắc quan trọng nhanh chóng bổ sung ma lực. Giết, giết, giết, giết. 13 chiếc chiến thuyền thần ma nhao nhao gầm thét, cổ động cho đế tổ bọn hắn. Nhất là Liệt Ngục ma tộc, vì ma tổ anh dũng cường đại của bọn họ mà cảm thấy kiêu ngạo, nhao nhao đứng ở đầu thuyền vung tay hô to. Liệt Ngục ma tổ càng không phụ sự mong đợi của mọi người, hình thể tăng vọt đến trăm trượng, bộc phát ra luồng không khí lạnh như đại dương, xâm nhập trời đất, trùng kích rừng rậm, tạo thành tràn ngập cực hàn luyện ngục hơn 500 dặm, Tần Diễn lọt vào đông kết. Mặc dù bí thuật huyết dịch không tổn thương được hắn, bạo kích cường hãn không uy hiếp được hắn, nhưng cực âm cực hàn luyện ngục lại đông cứng được hắn, đây cũng là số rất ít bí pháp có thể trấn áp được đến năng lượng của hắn. Đế tộc Thiên Nguyên chủ tinh, không có một kẻ nào kẻ yếu, tiểu tử, ngươi có thể làm càn tại Thiên Võ Tinh, nhưng ở trước mặt Thiên Nguyên Tinh, không có tư cách. Liệt Ngục ma tổ lấy thân thể là luyện lô, không ngừng liên tục diễn biến khí tức cực âm cực hàn, đồng kết chiến khu Tần Diễn. Tần Diễn hành tẩu càng ngày càng gian nan, không chỉ có chiến khu muốn bị đông kết, ngay cả Huyền Hoàng Hải đều giống như muốn đóng băng. Đế tổ uy vũ, đế tổ uy vũ. Liệt Ngục ma tộc phấn chấn hô to, ngay cả Kim Nguyệt đế tổ đều kích động. Rốt cuộc cũng tìm được nhược điểm của tên điên này, rồi sao, cũng không phải vô địch cỡ nào, tìm được nhược điểm, thì có thể ngăn được. Thâm Uyên ma tổ ngọn ngoại cơ thể to béo. Xem ra không cần ta, vừa rồi hắn thật sự đã bị hù dọa, còn tưởng rằng là chí tôn đại đế, thì ra cũng chỉ là như vậy. Liệt Ngục ma tổ vung tay hét lớn, hiện lộ rõ ràng mình cường đại, nhưng, thân thể đông cứng của Tần Diễn đột nhiên hiện ra đường vân cứng cáp, nở rộ lên cường quang chói mắt. Thất khiếu chảy ra khí tức huyền hoàng, lao nhanh về toàn thân. Kim Nguyệt đế tổ lập tức hô to. Liệt Ngục ma tổ, hắn còn đang giải dụa, tiếp tục trấn áp. Liệt Ngục ma tổ mãnh liệt đẩy hai tay về phía trước, phạm vi cực hàn luyện ngục nhanh chóng áp súc, nhiệt độ bên trong kịch liệt giảm xuống, không gian cùng thời gian đều đông kết ở bên trong. Không ai có thể chạy ra khỏi cực hàn luyện ngục của ta được, khí lạnh của ta đến từ địa tâm dung nham thiên nguyên đại thiên đế, đại đạo bá dương chí cao, tinh luyện đại đạo cực âm chí hàn. Đừng nói một đại đế như hắn, xem như chí tôn đại. Lời còn chưa dứt, Tần Diễm đột nhiên bạo tạc chiến khu tráng kiện, hóa thành đại địa mẫu đỉnh nguy nga to lớn trong tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, nắp đỉnh đang mở hí, sôi trào cường quang. Nắp đỉnh khác lấy sơn hà đại tướng treo đầy triều cường huyền hoàng, ầm ầm. Siêu cấp trọng lượng, ép vỡ địa tầng, cũng làm vỡ nát cực hàn luyện ngục, đó là vũ khí gì? Sắc mặt liệt ngục ma tổ đại biến, vậy mà cảm nhận được cảm giác áp bách chưa bao giờ có, khí thế nặng nề đập vào mặt vậy, mà lại để cho huyết mạch toàn thân hắn đều muốn ngừng chạy xuôi lại. Đại địa mẫu đỉnh cuồng giả lay động, lắc nát không gian băng phong, lắc nát cực hàn luyện ngục, khí tức huyền hoàng sôi trào cuồn cuộn, nhìn ép lên phía liệt ngục ma tổ. Lại là vũ khí kia. Thể hiện của Kim Nguyệt Đế tổ thoáng cứng ngắc, lúc trước tên điên kia chính là đè ép đỉnh lô đánh tới thiên võ tinh, cả viên tinh cầu đều bị đánh lui trăm vạn dặm. Chiếc đỉnh này của ngươi không tồi, thuộc về ta. Liệt ngục ma tổ bạo kích trọng quyền, sóng triều cực hàn như biển động vén trời lên, giận đập đại địa mẫu đỉnh, thoáng bao phủ qua nó, khí tức cực hàn đông kết huyền hoàng, băng phong đỉnh lô. Nhưng, đại địa mẫu đỉnh cũng không phải vũ khí tế ra tới như bọn hắn tưởng tượng, mà là bản thân Tần Diễm. Lai lịch của đại địa mẫu đỉnh càng lớn hơn so với những gì hắn tưởng tượng, đó là sơn hà trong thế giới của chúa tể biến thành. Đại địa mẫu đỉnh lắc lư kịch liệt, thiên kinh địa động, luồng không khí lạnh vỡ nát ngay tại chỗ. Đại địa mẫu đỉnh ô ô tiếng vang, quy mô tiếp tục tăng vọt, trấn áp tới phía liệt ngục ma tổ, Kim Nguyệt Đế tổ, Thâm Uyên ma tổ, các ngươi đang chờ cái gì, đánh đi. Rốt cuộc gương mặt liệt ngục ma tổ cũng có phản ứng, liên tiếp bạo phát trọng quyền, nhấc lên sóng triều cực hàn thao thao bất tuyệt, chặn đánh đại địa mẫu đỉnh va chạm. Liệt ngục ma tổ, không cần dây dưa, rút lui, lập tức rút lui. Kim Nguyệt Đế tổ không lo được mặt mũi, khống chế chiến thuyền phóng lên tận trời, kêu gọi huyết nguyệt thần tộc cùng lam nguyệt thần tộc tranh thủ thời gian rút lui. Liệt ngục ma tổ, rút lui đi. Thâm Uyên ma tổ nhanh chóng tụ tập khí thức, một viên ma anh cô động thành mài châm, trong chốc lát đánh về phía đại địa mẫu đỉnh. Trước khi đi, hắn muốn cho cự đỉnh này một kích trí mạng, cho liệt ngục ma tổ tranh thủ cơ hội. Đại địa mẫu đỉnh lần nữa bị cường ép đánh xuyên, vừa xông vào bên trong, trước tiên đã kiềm chế ma khí bạo động giống như muốn nổ tung. Tần Diễm chính là đang mong đợi giờ khắc này, nắp đỉnh lập tức xốc lên, ma khí như đại dương phóng lên tận trời, dội thẳng mây xanh, liên tiếp phá cửu trọng thiên. Thâm Uyên ma tổ muốn hỏng mất, cấm ma trùng tộc tồn tại mấy trăm ngàn năm, đều không có gặp được tình huống quá dị như thế này, thế công trí mạng mà bọn hắn kiêu ngạo đến chấn nhiếp tinh vực, lại bị người ta phá như chơi. Cái này, mẫu thân nó, đây tính là gì, thiên địch sao? Tới đại thụ vũ trụ, bảo bối không có tới mấy cái, mẫu thân nó, vậy mà lại phát hiện thiên địch rồi. Cấm ma trùng tộc mấy trăm ngàn năm, đều không có gặp được thiên địch, để hắn cho gặp phải. Thâm Uyên ma tổ không do dự nữa, mang theo chiến thuyền nhanh chóng rút lui, bọn hắn rút lui quả quyết lại triệt để, liệt ngục ma tổ lại gặp tai ương. Đại địa mẫu đỉnh bỗng nhiên đảo ngược, tiếp tục bộc phát ma khí cuồng liệt che mất liệt ngục ma tổ. Liệt ngục ma tổ muốn rút lui, đều không rút lui được nữa, không thể không xoay người nghênh chiến, diễn biến cực hàn thao thao bất tuyệt, đối kháng ma khí tuôn ra trong đỉnh lô. Hắn thực sự muốn giận điên lên. Cái con côn trùng đáng chết kia, không thể thay chiêu thức sao? Rõ ràng trước đó đã không có hiệu quả, bây giờ trả lại thế công. Chết tiệt, đơn giản chính là làm trở ngại, chứ không giúp được gì. Để lại tên của ngươi, hôm nào chúng ta tái chiến. Sau khi liệt ngục ma tổ vén lui ma khí, chiến khu thẳng tắp nhanh chóng diễn biến ra 18 cây băng trụ cực hàn, cuồng kích bốn phương tám hướng, hình thành cực hàn lĩnh vực, nhưng không phải giam cầm luyện lô, mà là cầm giữ cho mình. Cực hàn lĩnh vực nhanh chóng đông kết, từ năng lượng đến không gian, lại đến thời gian, toàn bộ giam cầm. Liệt ngục ma tổ lay động chiến khu, không gian sụp đổ ngay tại chỗ, xuất hiện lỗ đen hư vô đen kịch, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng biết tên của ta. Tần Diễm bạo động huyền hoàng, hóa thành ác long chín đầu, mãnh liệt đông đưa, đụng tới phía cực hàn lĩnh vực, không nói tên cũng được, ta sẽ nhớ kỹ bộ dáng ngươi, hôm nào chúng ta tái chiến. Liệt ngục ma tổ diễn biến ra con đường cực hàn, muốn rút lui từ trong lỗ đen hư vô, nhưng huyền hoàng chính là khí tức thiên địa, có thể chữa trị không gian, có thể điều trị tự nhiên, khi huyền hoàng ác long tiến đụng vào lỗ đen. Lỗ đen xuất hiện tại mảnh không gian vỡ nát này nhanh chóng đã được chữa trị, Liệt ngục ma tổ ở lại. Cái này sao có thể? Liệt ngục ma tổ quá sợ hãi, Tần Diễm một lần nữa hóa thành chiến khu hình người, nhấc lên cuồng lực vô tận, đuổi giết liệt ngục ma tổ, trực tiếp triển khai chém giết chính diện. Rầm rầm rầm. Bọn hắn giống như hai chiến binh, mãnh liệt đối kháng nhau, chiến khu của liệt ngục ma tổ là rèn luyện trong lòng đất thiên nguyên, không thể phá vỡ, bá liệt cương mãnh, lại không đoạn kích phát khí tức chí âm. Chiến khu của Tần Diễm thì là 2 triệu dặm sơn hà của thế giới chúa tể biến thành, trình độ cứng cáp cùng trình độ bá liệt cũng là không gì sánh nổi. Nhất là khí tức huyền hoàng tiếp tục phun trào, sinh ra cộng minh cùng thế giới này. Bọn hắn từ rừng rậm giết tới bầu trời, từ không trung giết ra hư vô, lại từ bầu trời va chạm rừng rậm. Bọn hắn giống như là dòng lũ bạo động, những nơi đi qua, rừng rậm chôn vùi, núi cao vỡ nát, đại địa đều nhận lấy cường quang sáng chói. Tiếng vang chấn thiên động địa không biết truyền đến bao nhiêu dặm. Không nói những kẻ khác, tiểu tử này chiến đấu là thật dũng mãnh mà. Đông Hoàng Thiên Du đứng trên thiết long cổ thụ, ngắm nhìn trận chiến phương xa. Tại trong thế giới của bọn hắn, cũng chỉ có Hồng Hoang Thiên Long, Hắc Ma Đế Quân mới có phần khí thế bá liệt này. Lại có nữa, thì đó chính là Khương Thương. Nơi này đã từng là ngũ hành thù sao? Một cường điệu quái dị đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Không gian vặn vẹo, Chu Cổ Lực cưỡi heo đi ra, ngạc nhiên nhìn cái hố to trước mặt. Mặc dù ngũ hành thụ đã rời khỏi, nhưng còn để lại rễ già uốn lượn, năng lượng ngũ hành mênh mông cũng chiếm cứ ở bên trong. Đông Hoàng Thiên Du tranh thủ thời gian đưa tay. Tiểu Bàn Nhi, lui lại, giữ một khoảng cách, đừng để truy binh hiểu lầm các ngươi, lão nương ta phong nhã hào hoa, cũng không muốn bị những tên to con kia chụp chết. Nơi này lại có ngũ hành thụ, không hổ là truyền thuyết trong vũ trụ. Triệu Tử Mạc cưỡi tam túc thiềm, đứng trong không gian mông lung phía sau Chu Cổ Lực. Trong tay hắn bưng lấy một cái bát, bên trong mờ mịt linh khí, ủ cục nhất lên bọt khí, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, xương cốt toàn thân đôm đớp loạn hưởng, nổ tung ra lôi triều. Sau khi đánh một cái giật mình, thoáng chậm thở ra, lại nhấp một miếng, xương cốt lại đôm đớp rung động, toàn thân cuồn cuộn lôi triều. Đó là bảo bối gì? Đông Hoàng Thiên Du chú ý tới cái bát kia, đứt tiểu con cốc, uống không? Triệu Tử Mạc thản nhiên trả lời câu, tuổi còn nhỏ, nói chuyện thô lỗ như thế. Không có nữ tử sao? Đông Hoàng Thiên Du không nhượng bộ chút nào. Di A, không cần công kích. Di A, tiểu tử, ngươi gặp qua gì nào kiều nộn như thế? Kiều nộn nói rõ là bảo dưỡng tốt, lại không có nghĩa là tuổi còn nhỏ. Hảo nam không đấu cùng lão nữ tử. Đi thôi, lão Chu, tiếp tục tìm kiếm thực tinh thảo, chờ Đường Diễm tới, cho hắn niềm vui bất ngờ. Triệu Tử Mạc lại nhấp một hớp vững chắc, toàn thân đánh cái giật mình, sự thoải mái nói không nên lời. Không biết còn có ngũ hành thụ hay không, đáng tiếc thật, tới chậm. Chu Cổ Lực vỗ vỗ cái mông lộ lỗ, biến mất ở trong hư không. Hai tên này thật sự là cực phẩm. Đông Hoàng Thiên Du lắc đầu, không lâu sau đó, 3 người khổng lồ hoàng kim giống như 3 vầng mặt trời, hoành không mà tới, thoáng dừng lại phía trên Đông Hoàng Thiên Du, tiếp tục đuổi. Kiên nhẫn đuổi như thế, 2 tên cực phẩm kia đã làm chuyện thương thiên hại lý gì? Đông Hoàng Thiên Du nói thầm, chờ đợi Tần Diễm kết thúc trận chiến. Không ai đến cứu ngươi, nhận lấy cái chết. Tần Diễm cuồng bạo trọng quyền đánh bay liệt ngục ma tổ. Liệt ngục ma tổ liên tiếp va sụp 7 ngọn núi lớn, đụng lên bụi mù cùng đá vụn ngập trời. Hắn xưng bá vài vạn năm tại thiên nguyên, chưa bao giờ có ai dám khiêu khích quyền uy của hắn, không nghĩ tới vừa tới truyền thuyết tinh vực, liền lọt vào khuất nhục như vậy. Hắn tức giận táo bạo, cũng không thỏa hiệp, manh. Liệt ngục ma tổ vừa mới dừng lại, quả quyết dâng lên liệt diễm, dung thực mặt đất. Phóng tới phía địa tầng, tinh cầu truyền thuyết là tinh cầu cấp chúa tể, dung nham trong địa tầng khẳng định mênh mông bành trướng, mà nhiệt độ lại cực cao, nơi đó chính là nguồn suối, để hắn diễn biến khí tức cực hàn. Nếu như có thể xông đến địa tâm, nhiệt độ nơi đó nhất định diễn biến ra khí tức cực hàn chí tôn đế cấp, chạy trốn nơi đâu, ngươi chạy đi được sao? Tần Diễm lấp lóe ánh mắt, tinh chuẩn phán đoán được mục đích của liệt ngục ma tổ, khí tức huyền hoàn toàn thân hắn kịch liệt cuồn cuộn, che mất thân thể. Chìm vào địa tầng, khi liệt ngục ma tổ nhất lên trọng quyền dày đặc, tiếp tục bạo kích địa tầng, tìm kiếm biển dung nham, Tần Diễm cũng lấy tốc độ nhanh hơn, xông về biển dung nham. Liệt ngục ma tổ không thèm đếm xỉa, trọng quyền nhanh tới cực hạn, mỗi giây đều muốn nhấc lên mấy trăm đến hơn 1000 đường đế quyền, mỗi đường trọng quyền đều cuồn cuộn liệt diễm, nhiệt độ kỳ cao, đến mức tốc độ chìm xuống cũng đạt đến cực hạn. Nếu như không phải địa tầng tinh cầu cấp chúa tệ quá cứng rắn. Càng là hướng xuống độ cứng càng cao, tốc độ của hắn còn có thể càng nhanh hơn nữa. Nhưng cho dù như thế này, cũng chỉ vài phút ngắn ngủi mà thôi, hắn liền cuồng xông mấy vạn mét, tới gần biển dung nham giăng khắp nơi sâu trong địa tầng. Nhưng Tần Diễn càng nhanh. Hắn chính là Sơn Hà biến thành, địa mẫu tạo thành, xông vào trong địa tầng mênh mông lại nặng nề, đơn giản tựa như là cá bơi vào biển, không chỉ có tốc độ nhanh chóng, còn không có tiếng vang mãnh liệt, thậm chí đều có thể giao hòa hoàn mỹ cùng địa tầng, không phát hiện được khí tức nào cả. Nhanh nhanh nhanh, lại nhanh. Liệt ngục ma tổ cuồng loạn gào thét, hai tay để lại tàn ảnh dày đặc, mãnh liệt bạo kích chạm đến tầng đất, giống như dùng hết sức bình sinh mà đâm đầu chạy trốn. Mẫu thân nó thật là cứng rắn quá. Không hổ là thế giới thực vật, năng lượng ngũ hành chính là quá mạnh. Địa tầng cứng rắn như là huyền vũ. Càng hướng xuống, độ cứng càng thăng gấp đôi, liệt ngục ma tổ đánh đến mức vỡ vụn hai tay, đau đớn không chịu nổi. Nhưng càng như vậy, hắn càng là kích động, thổ nguyên lực đều bành trướng như thế, hỏa nguyên lực hẳn là càng không kém. Dung nham trong địa tầng khẳng định càng hừng hực, càng dày đặc. Nếu như có thể đến địa tâm, thì sẽ như thế nào đây? Nói không chừng hắn có thể phát sinh biến đổi ở bên trong, tiến hành một trận thăng hoa cực hạn. Nhanh nhanh nhanh, trước khi hắn đuổi tới, nhất định phải xông vào biển dung nham. Liệt ngục ma tổ không ngừng nhắc nhở mình, cũng đang cố gắng cảm nhận mặt đất ba động cường hãn. Kết quả, không có. Tên điên kia không có theo tới. Kỳ quái. Chẳng lẽ là đoán được mục đích của hắn, ý thức được nguy hiểm. Mặc kệ. Hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được dung nham trong địa tầng, tự như là mạch máu của tinh cầu cấp chúa tể, giăng khắp nơi, lao nhanh lại bành trướng. Chỉ cần xông đến nơi đó, hắn sẽ đạt được năng lượng nguyên truyền không có tận cùng, càng có thể diễn biến ra khí tức cực âm kinh khủng. Trận chiến này, hắn nhất định đứng ở thế bất bại. Manh. Trăng rắc, địa tầng vỡ nát, cảnh tượng trước mặt sáng tỏ thông suốt, dung nham cuồn cuộn nhất lên bọt khí thảm liệt, nhiệt độ kinh khủng cơ hồ muốn dung thực không gian. Cho dù là hắn đều bị nhiệt độ cao chạm tới mặt lật tung, thân thể đều muốn hòa tan giống như nham thạch. Nơi này lại là một khu vực sông dung nham giao hội. Sông dung nham từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới, ở chỗ này dành dụng thành biển lửa mênh mông. Biển lửa rộng lớn, nhìn không thấy bờ, dung nham cuồn cuộn, không ngừng có linh thể thoáng hiện, thậm chí có linh hoa thần bí đang chìm nổi. Ha ha, liệt ngục ma tổ cuồng hỉ, quả nhiên là một vùng biển dung nham. So với hắn tưởng tượng càng lớn càng mạnh hơn, nhất là những linh thể cùng linh quả kia, đều là bảo bối để hắn diễn biến uy lực cực âm. Hắn nằm xuống đánh tới hồ dung nham, bổ sung năng lượng trước, diễn biến khí tức cực hàng trước. Hắn không tin tên điên kia chạy thật, nói không chừng đang tích xúc sát chưa đặc thù gì đó, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Phù phù. Liệt ngục ma tổ đâm thẳng đầu vào, sụp ra bọt nước dung nham đầy trời. Nhưng, nơi này là nơi nào? Trước mắt liệt ngục ma tổ lại bất chợt xuất hiện cảnh tượng thần bí mà hoa mỹ, mê ảnh trùng điệp, năng lượng hùng hồn. Mơ hồ có thể thấy được núi non chập trùng, rừng rậm tùm, cũng có thể nhìn thấy sông lớn lao nhanh, hồ nước bình tĩnh. Lại cẩn thận quan sát, tại nơi cực sâu trong mê ảnh, còn giống như có một gốc đại thụ dơ cao lên trời, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, lung lay năng lượng ngũ hành mênh mông. Liệt ngục ma tổ chấn kinh, bên trong biển dung nham vậy mà lại diễn biến ra một tiểu thế giới. Sao lại có thể như thế được? Đột nhiên, liệt ngục ma tổ nghĩ đến một tình huống, nghe nói bên trong tinh vực truyền thuyết không chỉ có thực vật, còn có linh tộc được thực vật chiếu cố. Mỗi khi tinh vực truyền thuyết mở ra, linh tộc sẽ biến mất một cách thần bí. Chẳng lẽ, phía dưới chính là lãnh địa linh tộc? Là chúa tể truyền thuyết an trí bộ phận linh tộc đến dưới mặt đất? Ầm ầm. Lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm muộn, chấn động đến toàn bộ thế giới tự nhiên. Đều đang lay động. Liệt ngục ma tổ ngẩng đầu quan sát, lại nhìn phía dưới, con người bỗng nhiên ngưng tụ, suýt chút nữa chửi ầm lên. Đây là chiếc đỉnh kia. Mẹ kiếp, trò đùa gì đây? Không phải hắn ở bên ngoài sao? Không một tiếng động chìm đến bên trong hồ dung nham. Lão tử đây coi như là tự chui đầu vào lưới rồi. A, thả ta ra ngoài. Liệt ngục ma tổ nổi giận càng khuất nhục, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Thua thiệt hắn vừa mới còn đang miên man bất định, phát tán tư duy. Ha ha, ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi chính là nhảy vào trong nồi, ha ha. Tần Diễm trấn áp liệt ngục ma tổ, rời khỏi biển dung nham, trở lại địa tầng. Hắn đã hóa thân thành đỉnh lô, dâng lên khí tức huyền hoàng, từ trong địa tầng hấp thu đại địa mẫu khí, không ngừng liên tục rót vào đỉnh lô. Đối với hắn mà nói, khí tức đại địa, khí tức sơn hà, tự như là hỏa diễm luyện lô, không ngừng tăng cường năng lượng bên trong. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Thiên Nguyên Đế tộc, ta là địa tâm ma tộc được Đại Thiên Đế bồi dưỡng. Ba bộ hỗn độn chiến khu của Thiên Nguyên Đại Thiên Đế ở ngay chỗ này, nếu như biết ngươi giết ta, ngài ấy định chém ngươi thành muôn mảnh. Liệt Ngục Ma Tổ phẫn lên phản kích, tại cuồng cuộn huyền hoàng khí bên trong mạnh mẽ đâm tới. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Ta là phân thân của hài tử chúa Tể Tu La, Tần Diễn, đỉnh lâu này, chính là đại địa mẫu đỉnh danh chấn vũ trụ. Thanh âm cuồng liệt của Tần Diễn quanh quẩn đỉnh lô, như thiên âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, chúa Tể Tu La, đại địa mẫu đỉnh. Liệt Ngục Ma Tổ có chút hoảng hốt, bỗng nhiên biến sắc. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Đây chính là đại địa mẫu đỉnh, bên trong là huyền hoàng mẫu khí, ta đã giao hòa cùng mạnh sơn hà này, huyền hoàng mẫu khí sẽ kéo dài bạo tăng. Nếu ngươi là địa tâm đồ, thì càng dễ dàng bị huyền hoàng mẫu khí luyện hóa. Đồ hỗn trướng, lão tử không có trêu chọc các ngươi, cũng dám đến đánh lén ta. Chán sống, hôm nay chính là Thiên Nguyên Đại Chúa Tể tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Diễn kịch liệt xoay tròn bên trong tầng đất, dần dần tạo thành vòng xoáy thôn vệ kinh khủng, điên cuồng kéo lấy mấy vạn dặm, thậm chí là mười mấy vạn dặm đại địa mẫu khí. Đại địa mẫu khí tại thế giới cấp chúa tể, tự nhiên càng bành trướng càng dày đặc, cũng mang đến uy thế càng kinh khủng. Không không không, Đại Thiên Đế, cứu ta! Liệt Ngục Ma Tổ bị kinh đến, cũng đã thực sự rõ ràng cảm nhận được nguy cơ, thân thể của hắn lại bắt đầu tan chảy. Ngươi hô đi, la đến rách cổ họng, Thiên Nguyên đều nghe không được, ngươi coi đại địa mẫu đỉnh này là ăn chay sao? Tần Diễm chiếm cứ trong lòng đất, nơi này là chiến trường của hắn. Liệt Ngục Ma Tổ luống cuống. Ta nhận lầm ngươi, ta không phải cố ý tấn công ngươi, ta chỉ là muốn ngũ hành thần thụ kia. Ngươi tấn công ai cũng không được, ngươi nhất định phải chết. Tần Diễm căn bản không cho hắn cơ hội, huyền hoàng hải dương bên trong mẫu đỉnh đều kịch liệt xoay tròn, giống như là vòng xoáy bao phủ lấy Liệt Ngục Ma Tổ, tách rời lấy chiến khu nham thạch của hắn, làm hao mòn khí tức cực hàn của hắn. Vài ngày sau, ở chỗ này, chính là ở đây. Nhanh, tìm tới hắn. Liệt Ngục Ma Tộc một lần nữa trở lại chiến trường, đi theo phía sau Kim Nguyệt Đế Tộc, vực sâu Đế Tộc, còn có hai chi Đế Tộc khác rút lui trước đó, hai đại Đế Tộc Thiên Nguyên, Thôn Thiên Đế Tộc cùng Hỗn Thế Đế Tộc. Hai vị đại đế cường hãn đứng chắp tay, ánh mắt bén nhọn quét mắt tung hoành mấy vạn dặm phế tích, đại địa phá toái, sơn hà rối loạn, khí lạnh tràn ngập, đông kết lấy tất cả trong phế tích, để chiến trường lưu lại bộ dáng của ban đầu. Mặc dù không thấy bóng dáng, nhưng thông qua phế tích lưu lại vẫn có thể tưởng tượng sự thảm liệt trên chiến trường. Chiến thuyền của bọn hắn lóe ra ánh sao sáng chói, dọc theo quỹ tích chiến trường nhanh chóng di chuyển, tìm kiếm lấy bóng dáng Liệt Ngục Ma Tổ đã biến mất. 7 ngày sau, bọn hắn xuất hiện ở địa khu Tần Diễm trấn áp Liệt Ngục Ma Tổ. Bởi vì Liệt Ngục Ma Tổ xuyên suốt địa tầng, dung nham dưới mặt đất thuận hố to không ngừng liên tục dâng trào đi ra, dung nham dung thực ngọn núi, đại hỏa cháy hừng hực, một mảnh rừng rậm mênh mông ngàn dặm lâm vào biển lửa, liệt diễm cuồn cuộn, khói đặc ngập trời. Đây là nơi duy nhất không có bị đông kết trong phế tích. 4 vị đế tổ tra xét rõ ràng, đồng thời khóa chặt dưới mặt đất, nơi đó có một nguồn năng lượng mênh mông đang chiếm cứ, mặc dù rất phiêu miểu, rất mơ hồ, nhưng vẫn bị bọn hắn phát hiện. Không cần khẩn trương, xem ra Liệt Ngục Ma Tổ hẳn là xông vào trong biển dung nham địa tầng. Tên điên kia đang ẩn núp trong địa tầng, chờ đợi phục kích Liệt Ngục Ma Tổ. Trên khuôn mặt già nua tang thương của Thôn Thiên Đế Tổ lộ ra nụ cười thản nhiên, suy đoán tình huống thật dưới tầng đất. Hỗn Thế Đế Tổ cũng lộ ra thể hiện nhẹ nhõm. Có thể Liệt Ngục Ma Tổ ép chui vào trong địa tầng, tên điên này quả nhiên có chút bản sự. Trái tim treo cao của tộc nhân Liệt Ngục Ma Tộc cũng được nhẹ nhàng hạ xuống. Đế tổ của bọn hắn xông vào bên trong biển dung nham, nhất định có thể nhanh chóng chữa trị thực lực, cũng diễn biến ra khí tức cực hàng cường hãn. Nói không chừng lập tức liền muốn phẫn lên phản kích. Hại chúng ta lo lắng vô ích lâu như vậy. Thâm Uyên Ma Tổ chậm rãi gật đầu. Năng lượng tự nhiên trong thế giới này vô cùng cường đại, biển dung nham trong địa tầng không chỉ có quy mô khổng lồ, năng lượng khẳng định mạnh hơn, tiến vào nơi đó, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Ta đã biết Liệt Ngục Ma Tổ có thể chống đỡ được. Lúc ấy rời khỏi, chủ yếu là tìm kiếm sự giúp đỡ, đến vây bắt tên điên kia. Kim Nguyệt Đế Tổ cởi mở cười nói. Các tộc thần ma cũng hơi nhíu mày, lời này thật không biết xấu hổ mà, rõ ràng chính là chạy trốn. Thôn Thiên Đế Tổ cùng Hỗn Thế Đế Tổ đều nặng nề hư một tiếng, vô cùng không khách khí. Làm đế tộc tại Thiên Nguyên Chủ Tinh, bọn hắn tự nhiên có cảm giác ưu việt. Thiên Nguyên Chủ Tinh không chỉ là thiên tinh cầu đế cấp, cao hơn 5 tinh cầu khác một cấp bậc. Càng là bởi vì bọn hắn trực thuộc Đại Thiên Đế, bình thường nhận không ít chiếu cố và bồi dưỡng. bất luận thân phận hay thực lực đều cao hơn một đoạn so với những tinh cầu khác. Kim Nguyệt Đế Tổ cũng không xấu hổ, ai bảo mình chạy thật chứ. Nhưng không xấu hổ, thì xấu hổ, hắn thực sự là cảm thấy rất uất ức. Bí thuật của Kim Nguyệt Đế Tổ là bí thuật bá đạo lại càng tà ác hơn, danh chấn thiên nguyên tinh vực, cơ hồ không có người nào không coi trọng. Nhưng, thời điểm đối mặt với tên điên kia, cơ hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trong thân thể tên hỗn đản kia căn bản cũng không phải là huyết dịch, mà là năng lượng đặc thù nào đó. Chúng ta là chờ liệt ngục ma tổ tự mình phản kích, hay là bây giờ liền vây bắt người điên kia? Thâm Uyên ma tổ ngọ nguậy cơ thể to béo, rất muốn làm rõ ràng tên điên kia rốt cuộc là cái thể chất gì, sao lại có thể hóa giải sát chiêu của hắn. Chờ liệt ngục ma tổ chủ động phản kích, thôn thiên đế tổ cùng hỗn thế đế tổ trăm miệng một lời, không phải bọn hắn e ngại tên điên kia, mà là bận tâm mặt mũi liệt ngục ma tổ, càng tin tưởng liệt ngục ma tổ đang khôi phục, cũng đang tích góp sát chiêu kinh khủng. Các ma tộc liệt ngục đều biểu thị đồng ý, bọn hắn đứng trên chiến thuyền, cao ngạo nâng cao cơ thể, đang mong đợi đế tổ cuồng nuốt dung nham trong lòng đất tinh cầu cấp chúa tể, diễn biến ra sát chiêu cực hàng rung động tuyệt luân, hiện ra một chút phong thái tuyệt thế, chấn nhiếp đế tộc khác một chút. Cứ như vậy, bọn hắn phát hiện mục tiêu, lại yên tĩnh trở lại. Sâu trong địa tầng, Tần Diễm đang thao thao bất tuyệt nuốt luyện lấy đại địa mẫu khí nồng đậm, tiến hành trấn áp sau cùng đối với liệt ngục ma tổ. Liệt ngục ma tổ vùng vẫy giải chết, thê lưng kêu rên, không ngừng phát ra tiếng gào thét hùng hậu, khi thì cầu xin tha thứ, khi thì hô hoán thiên nguyên, cũng gầm thét tộc nhân tranh thủ thời gian dẫn đầu đế tổ khác đến nghĩ cách cứu viện, sao bọn hắn không ra tay. Đại hỏa cuồn cuộn trong rừng rậm, Đông Hoàng Thiên Du đang lúc ăn linh quả, nhìn qua chiến thuyền chiếm cứ trên bầu trời xa xa, bị thực lực của Tần Diễm dọa sợ, rồi chăng, hẳn là đang chờ đợi đế tộc khác tới. Hai tay giới chủ cũng không có nhàn rỗi, không ngừng lật ra nhiều loại linh quả từ trong vật chứa không gian. Thiên Nguyên đế tộc cũng chỉ là như vậy. Đông Hoàng Thiên Du khẽ nói, an nhàn quen thuộc quá lâu, Thiên Nguyên tinh vực có địa vị đặc thù, không có người nào dám đến nơi đó làm càn, bình thường, đều là thần linh ra ngoài hành động, đế tổ phụ trách trấn thủ. Thần linh của bọn hắn hẳn là rất có huyết tính, nhưng đế tổ, chính là mạnh mà thôi. Giới chủ đột nhiên dừng lại, kỳ quái nhìn linh quả trong tay, đây là cái gì? Đông Hoàng Thiên Du liếc mắt. Tiểu Vương Bác. Linh quả trong tay giới chủ vậy, mà giống như một con rùa đen tinh điêu tế trác, tỏa ra từng tầng vần sáng, nhìn rất không tầm thường. Không dám ăn, cho Thiết Long. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu Thiết Long cổ thụ đi đoạt. Giới chủ không đợi Thiết Long cổ thụ vung chạc cây lên, thì đã há mồm nuốt xuống. Thật keo kiệt. Đông Hoàng Thiên Du trợn mắt trừng một cái, nói. Người đó, từ đầu đến cuối không có bay ngay ngắn vị trí của mình. Theo lý thuyết, tiềm lực của ngươi rất lớn, đáng để Khương Nghị bồi dưỡng. Kết quả đây, hắn để ý đến ngươi sao? Sau khi giới chủ nuốt vào linh quả bỗng nhiên cảm giác không ổn, tranh thủ thời gian xếp bằng ở trên tảng đá, toàn lực luyện hóa năng lượng bạo động. Ta không cần chiếu cố đặc thù. Đông Hoàng Thiên Du hừ một tiếng. Thế nhưng ngươi là vạn đạo thần thụ, có thể thông qua thôn phệ giống loài, cướp đoạt huyết mạch, diễn luyện ra bí thuật. Từ tiềm lực của ngươi đến xem, ngươi không phụ cái danh vạn đạo. Nhưng trên thực tế thì sao? Bí thuật ngươi diễn luyện ra, kém xa 1/3 bí thuật chân chính, ngươi càng không có dung hội xuyên suốt sự phức tạp trong bí thuật, chỉ là đơn giản dừng lại tại sẽ mà thôi. Ngươi chờ mong thăng hoa cực hạn, chờ mong bước lên đế cấp, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Kẻ thật sự chế ước ngươi là ai? Là thôn phệ còn chưa đủ à? Là tích tụ năng lượng còn chưa đủ à? Không phải, đều không phải như thế, ngươi thuộc về cấm kỵ, ngươi có thể từ thánh thụ, phá vỡ. Mà vào thần thụ, đã là trường hợp đặc biệt, còn vọng tưởng tiến đến đế cảnh, chân chính khống chế vạn đạo thiên hạ. Giới chủ khẽ nhíu mày, đột nhiên giống như đốn ngộ ra cái gì, nhưng năng lượng cuồn cuộn trong thân thể quá mạnh, để hắn không thể không tập trung lực chú ý, trấn áp luyện hóa. Viên linh quả này, giống như là nuốt một tôn chân thần, Đông Hoàng Thiên Du nói. Ngươi thắng được niềm tin của Khương Nghị, mới là biện pháp duy nhất giải trừ cấm kỵ, ngươi không chiếm được sự tán thành của Khương Nghị. Vĩnh viễn vẫn không đến thiên kiếp, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, ngươi rất giống với Hắc Ma đế quân, Hắc Ma là thiên đô, có thể mượn dùng vạn đạo pháp tắc. Trên lý luận nếu như ngươi xưng đế, cũng là muốn khống chế vạn đạo pháp tắc. Ngươi và Hắc Ma, đụng hình, đệ đệ của ta ơi, ngươi có thể có, cũng có thể không, ngươi có thể dùng, cũng không thể dùng, cũng không biết là nhận lấy xúc động thật, hay là do năng lượng trong linh quả quá mạnh, giới chủ càng nhăn chặt lông mày, thể hiện càng trở nên đau đớn lên. Đông Hoàng Thiên Du nói đến nghiện. Kỳ thật, trong mắt của ta, Khương Nghị vẫn rất cần ngươi. Ngươi tưởng tượng xem, nếu như một gốc siêu cấp đế thụ có thể mượn dẫn vạn đạo pháp cắt cắm đến đế thành của hắn, chẳng phải là tạo thành hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh cho đế thành. Cái kia sao bất cứ thứ gì đều có tác dụng uy hiếp. Nếu như Khương Nghị giải trừ cấm kỵ của ngươi, bồi dưỡng ngươi đến tiếp quản vạn đạo đế cảnh, còn có thể hình thành chấn nhiếp đối với Hắc Ma đế tộc, để bọn hắn không đến mức phách lối quá độ. Chỉ tiếc, ngươi quá đề cao bản thân, quá kiêu ngạo. Theo ta thấy, cao ngạo là không sai, nhưng ngươi không cần thiết cao ngạo đối với thế giới. Trước kia, cúi đầu rất khuất nhục đối với Khương Nghị, nhưng bây giờ, không mất mặt. Nói đến đây, Đông Hoàng Thiên Du đột nhiên nói. Ngươi tin hay không, Khương Nghị đưa ra ngươi ngoài, để cho ngươi bồi tiếp ta, là khảo nghiệm ngươi. Nếu như ngươi chiếu cố tốt ta, ta trở về tùy tiện nói tốt vài câu, cấm kỵ của ngươi sẽ được tháo ngay lập tức. Giới chủ cường ép luyện hóa linh quả, đáy mắt có chút khép mở lại lóe lên ánh mắt khác, giải trừ cấm kỵ. Tiếp dẫn vạn đạo pháp tắc. Thỏa hiệp với Khương Nghị sao? Nếu quả thật muốn thông qua thỏa hiệp đạt được uy lực vạn đạo, vì sao không trực tiếp thỏa hiệp tại tinh cầu chúa tể này? Nếu như hắn đạt được uy lực vạn đạo nơi này, chẳng phải là có thể thu được thực lực càng kinh khủng? Đúng vào lúc này, địa tầng nơi xa đột nhiên lay động kịch liệt, đại địa nứt ra, bụi mù ngập trời, rừng rậm đang cháy hừng hực đều bị bụi mù bao phủ, mảng lớn dập tắt, tầng diễm đè liệt ngục ma tổ lại, từ trong địa tầng vọt ra, hắn đi ra. Hắn là chờ đã không kịp, từ bỏ, hay là phát giác được liệt ngục ma tổ mạnh lên, chuẩn bị chạy trốn. Ngươi mặc kệ hắn, vây khốn hắn đi. Vây khốn hắn, chờ liệt ngục ma tổ đi ra, tự tay giải quyết. Bốn vị đế tổ đồng thời bay lên không, phóng thích đế uy mênh mông, ép về phía Tần Diễm, lại tới. Tần Diễm mang theo tư thái hình người đứng trong phế tích, ngực bụng nhấc lên, ở một cái thật dài đối với các chiến thuyền trên bầu trời, bên trong một cái ở này, lại tràn đầy khí tức cực âm cực hàn, hương vị của liệt ngục ma tổ. Không tệ, Tần Diễm cố ý làm cái tư thế xỉ răng, nhè răng cười với đám người trên bầu trời. Bốn vị đế tổ đang phân tán bỗng cảm giác không ổn, đế tổ của chúng ta đâu? Các cường giả của liệt ngục ma tộc khống chế chiến thuyền, vọt tới phía trước, nhao nhao căm tức nhìn Tần Diễm. Ngươi đoán xem. Tần Diễm vỗ vỗ cái bụng, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Ta đoán không được, hắn ở đâu? Liệt ngục ma tộc càng thêm bất an, ta đều muốn thả hắn đi. Kết quả hắn một đầu đâm vào trong bụng của ta, không có cách nào khác, ta chỉ có thể luyện. Tần Diễm nhún nhún vai, lắc lắc đầu, nổ bắn ra trời cao, xuất hiện ở độ cao ngang với bốn vị đế tổ. Đánh rắm. Các cường giả liệt ngục ma tộc khống chế chiến thuyền, xông về cửa hang ở xa xa, đón lấy dung nham dân trào phóng tới địa tầng, tìm kiếm đế tổ của bọn hắn, tiếp tục đánh, là từng tên đi lên, hay là cùng tiến lên đây. Tần Diễm quét ánh mắt về kim nguyệt đế tổ, thổi một cái huýt sáo vang dội. Cái tên ngu xuẩn kia, ngươi còn ở đây, ngươi rõ ràng không tổn thương được ta, còn dám đi theo tham gia náo nhiệt, trong đầu ngươi là có hố, hay là cái hố dài quá đầu. Nếu ngươi đã chấp nhất như thế, ta không thành toàn cho ngươi, đều có lỗi với ngươi. Kim Nguyệt Đế tổ kinh sợ lui hai bước, ánh mắt lấp lóe, lại không chần chờ, quả quyết lui về chiến thuyền, mang theo hai đại thần tộc rút lui, lại chạy. Mặc Huyết Nguyệt thần tộc cùng Lam Nguyệt thần tộc đều nóng bỏng, nhưng đế tổ đã chạy, bọn hắn ở lại chỉ có thể chờ chết. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Kim bị lão tặc, trốn thật xa cho ta, lại để cho ta nhìn thấy ngươi một lần nữa. Ta luyện sống ngươi. Tần Diễm tùy tiện cười to, điên cuồng cùng phách lối đến cực điểm, nhưng mấy giây ngắn ngủi, nụ cười chợt dừng lại, sát khí cuồng liệt cuồn cuộn ra khắp nơi, hắn đánh rách tả tơi không gian, vung lên huyền hoàng trọng quyền, sát bôn thâm uyên ma tổ. Con rệp, mẫu thân nó, ngươi đánh lén gia gia ta hai lần, hôm nay, ngươi không đi được. Ngăn hắn lại. Ma khí toàn thân thâm uyên ma tổ như cuồng triều tụ tập, khí tức kịch liệt suy yếu. Nhưng ma khí trong thân thể như tuyệt thế luyện lô, đang tầng tầng lớp lớp áp chế, quy mô từ đại dương mênh mông đến kích cỡ hồ nước, lại đến dòng suối, lại đến một thanh ngân châm, áp chế kinh khủng hoàn thành trong vài phút ngắn ngủi. Một siêu cấp sát khí được cường giả đế cấp ngưng luyện toàn bộ ma khí, thành hình trong thân thể hắn, một kích này đủ để trọng thương đế tổ. Một kích này đủ để chấn nhiếp tất cả đế tổ của thiên nguyên tinh vực. Nhưng tại thời khắc này, thâm uyên ma tổ cảm nhận được sự khẩn trương trước nay chưa từng có. Cuồng ngạo, dám khiêu khích thiên nguyên tinh vực như thế, ngươi vẫn là kẻ đầu tiên. Không gian xung quanh hỗn thế đế tổ cuồng cuộn mãnh liệt, thiên địa vạn vật đều như là rối loạn ở xung quanh hắn, hắn ngược dòng không gian, chặn lại được trước mặt Tần Diễn. Từng luồng năng lượng cực hạn cuồn cuộn từ toàn thân, hội tụ ở cánh tay phải. Răng rắc. Một quyền tuôn ra, đất trời phá trái. Một loại cực hạn ảo diệu, tràn ngập ý chí bất diệt, loạn pháp đại độ, tại trong chớp mắt, phá trái hết thảy pháp tắc cùng áo nghĩa. Giữa thế gian rộng lớn, trong rừng rậm vô hạn, thậm chí pháp tắc thế giới chứa tể, đều nhận trùng kích kịch liệt. Tần Diễm gào thét như dã thú, khí tức huyền hoàng trong cơ thể sôi trào, uy thế nặng nề vô tận khuấy động toàn thân, đón triều cường hỗn loạn, nội chiến hỗn thế đế tổ. Bành! Trọng quyền bạo kích, cực hạn hỗn loạn, đối oanh nặng nề vô hạn. Sóng triều hỗn loạn bao phủ Tần Diễm, như là muốn vỡ nát sóng hắn, nhưng hắn chống đỡ được, nương tựa theo thân thể vô cùng nặng nề, uy lực huyền hoàng giao hòa cùng thiên địa. Quả thực là đã gánh vác được pháp tắc cực hạn hủy trời diệt đất, răng rắc. Trọng quyền của hỗn thế đế tổ vỡ nát ngay lập tức, uy lực huyền hoàng chạm tới mặt giống như dòng lũ ngược dòng sông, ngạnh kháng uy lực hỗn loạn. Sau khi Tần Diễm giao hòa cùng, uy lực huyền hoàng càng tăng lên hơn so với trước đó. Sau khi nước luyện ma tổ cường hãn, khí tức trở nên càng mạnh, hỗn thế đế tổ cuồng cuộn ngược bụng phun một nguồn máu, bị đánh bay ra ngoài, không chịu nổi một kích. Tần Diễm không có thừa thắng xông lên, mà là nhằm vào trời mà bay lên, đuổi giết Thôn Thiên Đế Tổ. Tới thật đúng lúc. Thôn Thiên Đế Tổ đang xé rách thiên địa, mênh mông vạn dặm đều giống như bức tranh hỗn loạn, bị hắn cưỡng ép thôn phệ. Tại thời điểm Tần Diễm giết qua, hắn biến thành cường quang như sấm trong vòng xoáy, cuồng cuộn kịch liệt, đánh ra một lợi kiếm sơn hà kinh khủng. Lợi kiếm dài tới trăm dặm, cường quang lượn lờ, sinh cơ bàn bạc, khuấy động uy lực sơn hà vô biên, ép về phía Tần Diễm. Nhưng, lấy danh địa mẫu. Tần Diễm đối diện bay lên, tại thời điểm va chạm trọng kiếm sơn hà, một tiếng bạo hống vang dội, huyền hoàng mẫu khí cuồn cuộn, phóng lên tận trời, trấn trụ sơn hà trọng kiếm. Xảy ra chuyện gì? Thôn Thiên Đế Tổ đột nhiên phát hiện hắn khống chế không nổi sơn hà trọng kiếm. Sơn hà trọng kiếm tràn ngập khí tức tự nhiên nặng nề, vắt ngang ở giữa không trung. Tần Diễm đạp trên trọng kiếm cất bước phóng tới. Tại thời điểm đến gần chui kiếm, hình thể khổng lồ một phát bắt được, cánh tay vặn vẹo, cuồng lực cuồn cuộn. Bộ sơn hà trọng kiếm về phía vòng xoáy Thôn Thiên ở không trung. Ngươi, đáng chết! Thôn Thiên Đế Tổ ngạnh kháng sơn hà trọng kiếm, sóng triều thôn về thảm liệt như hàng tỷ tia lôi đình, cưỡng ép tách rời trọng kiếm. Nhưng ngay sau đó Tần Diễm lại giết vào vòng xoáy thôn phệ, ngạnh kháng lấy mạnh sóng triều có thể thôn phệ chư thiên kia, đuổi giết chân thân Thôn Thiên Đế Tổ. Thôn Thiên Đế Tổ triển khai toàn bộ thực lực, uy thế thôn phệ đạt tới cực hạn, vòng xoáy cuồn cuộn kịch liệt như là hiện ra hình dáng thiên nguyên đại thiên đế. Muốn thiên địa vạn vật đều thuộc về năng lượng bản nguyên, cơ thể Tần Diễm vậy mà lại xuất hiện dấu hiệu hòa tan, nhưng không có ảnh hưởng đến bất cứ hành động gì của hắn. Thời đại loạn võ năm đó, Thôn Thiên Ma Đế đều không thể luyện hóa ta, chỉ bằng ngươi. Dám vào thôn phệ lĩnh vực của ta, ngươi cũng là người đầu tiên. Thôn Thiên Đế Tổ như là mượn tới uy lực thiên nguyên, trải rộng ra hơn nghìn dặm đại dương thôn phệ, điên cuồng thôn phệ Tần Diễm. Bên ngoài vòng xoáy, đất trời rung chuyển, vô số cây rừng đột ngột nhảy lên, số lượng lớn núi cao đều bị phá thành mảnh vỡ, trùng điệp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào vòng xoáy. Trong giây lát đã hóa thành năng lượng, ngay cả mê vụ trên không trung, thậm chí là cửu trọng thiên mạc, đều hứng chịu tới xé rách. Về phần trong vòng xoáy, thì hắc ám bạo động, kịch liệt nhất lên, bên trong không có phương hướng, cũng không có thôn thiên vết tịch, bốn phương tám hướng tất cả đều là thôn vệ năng lượng. Ha ha, thả ra toàn bộ thực lực sao, cái này gọi tính sai lầm chiến thuật. Từ giờ trở đi, ngươi muốn luyện hóa ta, lại không thể có bất cứ sự thư giãn nào cả. Thôn phệ tất cả những thứ vỡ nát trong trời đất, như thế này, thì sẽ không có ai dám đến nhúng tay. Chiến trường này, chỉ có ngươi cùng ta, nhưng ngươi muốn luyện hóa ta, không có 10 ngày, là điều không thể nào. 10 ngày, đủ để ta tìm tới ngươi 100 lần. Tần Diễm mạnh mẽ đâm tới trong nước xoáy, khí tức huyền hoàng tiếp tục bạo động, cuồn cuộn lấy vòng xoáy thôn phệ, cẩn thận lục soát vết tích Thôn Thiên Đế Tổ. Thôn Thiên Đế Tổ xác thực đã đẩy thôn phệ lĩnh vực lên đến cực hạn, dựa theo dự đoán. Không có bất kỳ cơ thể nào có thể kiên trì trong lĩnh vực của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện vấn đề. Đây cũng không phải cơ thể nấu thịt nào cả, thậm chí càng không phải năng lượng thể. Cũng không thể xem như là một vật sống. Đây là vật gì? Thôn Thiên Đế Tổ cẩn thận cảm nhận năng lượng thôn phệ, cái này không phải chính là khí tức sơn hà sao, còn có huyền hoàng mẫu khí. Đây là một phiến đại lục. Đại lục có ý thức. Lại còn dùng đại lục rèn luyện vũ khí nào đó. À, đúng, vũ khí. Đây là đế binh. Đây là một kiện đế binh có được ý thức của bản thân. Trách không được Kim Nguyệt Đế Tổ không làm gì được hắn, trách không được Thâm Uyên Ma Tổ tập kích không có hiệu quả trí mạng. Cái này, mẫu thân nó, đây lại là đế binh hình người. Thâm Uyên Ma Tổ tụ tập toàn bộ khí tức, từ bên ngoài nhìn không có chút ba động nào, tiềm phục trong phế tích, nhìn chăm chăm bầu trời vận sức chờ phát động. Lần này, hắn không đánh ngực tên điên kia, hắn muốn nhắm chuẩn chỗ mi tâm, nhìn xem có cái hiệu quả gì, đều rút lui về sau, giữ vững khoảng cách an toàn, không được, để bị ngộ thương. Hỗn Thế Đế Tổ thét lên ra lệnh chiến thuyền lui lại, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm vòng xoáy thôn phệ tiếp tục mở rộng trên không trung, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Mặc kệ tình huống bên trong như thế nào, đều có thời điểm tản ra. Đến lúc đó, nếu như là Thôn Thiên Đế Tổ thắng, hắn sẽ lập tức bổ nhào qua bổ sung một kích trí mạng. Nếu như là tên hỗn đảng kia càng hơn một bậc, cũng hẳn là bị nuốt đến trọng thương. Hắn có thể đánh một kích trí mạng. Ra tay. Lúc này, ba vị thần tôn bảy vị thánh hoàng của Thôn Thiên Đế tộc lại rời khỏi chiến thuyền, xông về vòng xoáy trên không trung. Bọn hắn muốn hiệp trợ đế tổ của mình, luyện cái tên điên không biết từ đâu xuất hiện kia, dừng tay cho ta. Đột nhiên, một tiếng lệ quát vang vọng đất trời, rung chuyển từ sâu trong rừng rậm, một gốc thần thụ lượng lờ kỳ quang nhanh chóng sinh trưởng, thân cây sinh trưởng tốt, nhánh cây vung vẩy, giơ lên cường quang đầy trời, giữa mấy hơi ngắn ngủi, hóa thành đại thụ nguy nga mấy ngàn thước. Mặt ngoài thân cây uốn lượn lấy hoa văn cổ lão mà phức tạp, như là uy lực sụp đổ đại đạo, mà trong tán cây tươi tốt lại treo đầy lấy lít nha lít nhít linh quả. Mỗi viên linh quả đều có hình thái khác nhau, cũng khuấy động năng lượng khác biệt. Tại đỉnh tán cây, chặt cây xen kẽ, tạo thành một chiếc ghế, phía trên là một vị nữ tử mỹ lệ phong hoa tuyệt đại ngồi đấy, mặc dù mang theo màn che mặt, nhưng lại khó nén phong thái tuyệt thế của mình, càng không thể che hết phần giận dữ kia, có chừng có mực đi. Tinh vực chúng ta mở ra toàn diện là quà tặng đối với vũ trụ. Chúng ta tiếp nhận cùng bỏ mặc toàn bộ sinh linh tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Các ngươi nên biết đội ơn, phải hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Cho dù là muốn ồn ào, cũng phải chú ý phân tất. Nhìn, nhìn đi, nhìn xem các ngươi đều làm cái gì. Ngũ hành thần thụ bị rút đi hủy hơn 3 vạn dặm sơn hà, hơn 1.700 cái cây, hơn 22 triệu gốc bảo dược. Cứ như vậy bị các ngươi chà đạp rồi. Đối với các ngươi mà nói, bọn chúng đều là thực vật, nhưng đối với chúng ta mà nói, bọn chúng là sinh mệnh, là con dân tinh vực chúng ta, con dân. Đông Hoàng Thiên Du giận dữ đứng dậy, chỉ vào các tộc trên trời giận mắng, trống. Thiết Long cổ thụ giống như là cương thiết ác long, quay quanh trên người địa ma thụ, ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, toàn thân địa ma thụ tăng sinh ra chặt cây tráng kiện, như là từng con huyết long, hoành hành tứ phương, và chạm mặt đất, hét lên đầy giận dữ, với bầu trời. Một màn đột nhiên này, không chỉ có trấn trụ các tộc đang rút lui, cũng hù dọa hỗn loạn đế tổ. Bọn hắn nhìn kỹ gốc thần thụ nở rộ uy lực đại đạo kia một chút, lại nhìn ma thụ tương tự ác thú, cùng thiết thụ tương tự chiến long ở phía sau, trong lúc bất chợt hít vào từng ngụm khí lạnh. Đây là thụ linh bên trong tinh vực truyền thuyết. Nữ tử thần bí kia là ai? Chẳng lẽ là một loại thụ linh nào đó, hoa linh, yêu linh? Bọn hắn lại kinh động đến. Ông! Hồ giả tinh vực chúa tệ cấp. Đông Hoàng Thiên Du chỉ vào bọn hắn quát tháo. Các ngươi là tiến đến, trước tiên không nắm chặt thời gian tìm kiếm cơ duyên, cảm nhận uy lực tự nhiên, kết quả lại là náo lại là giết, lại là làm càng phá hư. Đối với thực tinh vực chúng ta vật không có bất kỳ sự tôn trọng nào, hành vi của các ngươi đơn giản chính là tùy ý chà đạp. Nếu các ngươi thật sự không hiểu thu liễm, đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu như chọc giận chúa tệ của chúng ta, trực tiếp đóng tinh vực lại. Biến mất từ vũ trụ, các ngươi đều để lại chất dinh dưỡng đi. Hỗn Thế Đế Tổ há miệng, chần chờ một lát, quả thực là đã đè đế uy hỗn loạn đang sôi trào lại, bày ra tư thái tôn kính, còn nghiêm túc thi lễ một cái đối với Đông Hoàng Thiên Du. Linh nữ bớt giận, chúng ta vô ý mạo phạm tinh vực truyền thuyết, là có một người điên khiêu khích chúng ta, sát hại đế tổ tinh vực chúng ta, bất đắc dĩ mới ra tay. Thánh Hoàng cùng các thần ma trên chiến thuyền trao đổi ánh mắt. Đều liên tiếp thu liễm tư thái, linh tộc bảo vệ. Đắc tội không nổi, trước đó thật sự là quá ngây thơ rồi, coi là tiến vào nơi này có thể tùy tiện náo, không nghĩ tới người ta còn đang chú ý bọn hắn, ngẫm lại cũng đúng. Thôn Thiên Đế Tổ bên trong vòng xoáy thôn phệ cũng chú ý tới tình huống phía dưới, lập tức tản ra uy lực thôn phệ, kết quả trong bóng tối ngao âm thanh quái khiếu, Tần Diễm giết tới gần hắn, mẫu thân nó ngươi là kẻ ngu xuẩn sao, đều ngừng. Thôn Thiên Đế Tổ chửi âm lên, dưới sự vội vàng, chật vật phản kích, kết quả oanh tiếng nổ, nửa người vỡ vụn, nương theo huyết thủy đầy trời, đánh về phía rừng rậm. Đông Hoàng Thiên Du chỉ lên trời quát tháo, ta bảo các ngươi dừng tay, không nên ép đích thân Chí Tôn chúng ta tới sao. Tần Diễm không hiểu thấu, nhưng vẫn dừng lại, con quỷ nhỏ đang làm gì? Thôn Thiên Đế Tổ chịu đựng đau nhức kịch liệt, đi tới bên cạnh Hồn Thế Đế Tổ. Đều nghe kỹ cho ta đến truyền đạt chỉ lệnh tới các ngươi. Nếu như những đại đế các ngươi đây không tuân thủ quy củ nơi này, tùy ý phá hư môi trường tự nhiên, chúa tể đuổi toàn bộ các ngươi ra ngoài, không chỉ là các ngươi, còn có tất cả thần ma cùng đại đế khác. Nếu như lại phát sinh chuyện gì quá phận, thời gian lần mở ra này, rút ngắn 5 năm. Đông Hoàng Thiên Du với tư thái uy nghiêm, ngữ khí bá đạo, Thôn Thiên Đế Tổ cùng Hồn Thế Đế Tổ liên xưng không dám, Thánh Hoàng cùng các thần ma ở phía sau càng thu liễm tư thái, không dám có chút bất kính. Thâm Uyên Ma Tổ đều từ trong rừng rậm xuất hiện, trở lại bên trong chiến thuyền, tản ra ma khí cô động. Đông Hoàng Thiên Du nói, vừa rồi là mệnh lệnh chúa tể, cũng chỉ là cảnh cáo rộng rãi. Nếu như các ngươi không biết hối cải, chọc giận 18 chí tôn, hậu quả, do các ngươi tự hành gánh chịu, 18 chí tôn. Bọn người Thôn Thiên Đế Tổ âm thầm hết một hơi, chẳng lẽ là đại đế chí tôn cấp? 18 vị sao? Không hổ là tinh vực truyền thuyết, không hổ là tinh vực cấp chúa tể, lại có nhiều tồn tại kinh khủng như vậy. Vạn đạo thần thụ đều bội phục, nhưng môn nhi này mê sản, nói dối là há mồm liền đến. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.